Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 205, thu phục Yverto. Bất quá Diệp Ly chuẩn bị Pokebo cũng không nhiều, liền chuẩn bị mấy cái, còn có một cái Great Bo, mặc kệ có bắt hay không đạt được, Diệp Ly khẳng định là muốn thử một chút, cầm Pokebo. Diệp Ly trực tiếp hướng Yverto ném đi. Yverto nhìn xem hướng nó mà đến Pokebo, thân thể mãnh liệt giãy giụa lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì. Pokebo nện trên người nó, sau đó trên không trung mở ra. Yverto trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokebo. Ngay tại Yverto tiến vào Pokebo một khắc này, toàn bộ lục âm giới chấn động. Đây không phải là mặt đất chấn động, mà là ngay tiếp theo bầu trời cũng đang chấn động, tựa như là thời không chấn động, mà bên kia đang cùng Resistil chiến đấu dai gắt thì là gấp. Một thanh âm truyền vào Diệp Ly trong lỗ tai, nhân loại, ngươi không thể làm như vậy, tiếp tục như vậy thế giới này muốn bị hủy diệt. Diệp Ly nhếch miệng lên, hiện tại biết gấp. Ta trước đó để ngươi xuất thủ thời điểm ngươi đi đâu thế? Lan, đến một bước này, Diệp Ly làm sao có thể ngừng xuống tới? Bất quá cũng không lâu lắm, chấn động ngừng lại, mà phía dưới Pokebo đột nhiên nổ tung. Yverto lại xuất hiện, bên kia Zygarde gặp này lòng thở ra một hơi dáng vẻ. Nhưng là Yverto sau khi ra ngoài lại nhận lấy toxic tổn thương. Đầu trực tiếp ngửa hướng một bên, sau đó hai mắt biến thành vòng vòng. Diệp Ly lần nữa xuất ra một cái Pokebo. Bên kia Zygarde gặp này lập tức gấp, toàn bộ thân thể đột nhiên vọt lên kêu lên. Ô ô ô ô, toàn bộ lục âm giới bên trong từng cái địa phương xuất hiện một từng cái lục sắc tế bào. Sau đó hóa thành một đạo đạo lục chỉ riêng bay tới. Đầu nhập Zygarde trong thân thể. Zygarde thân thể bắt đầu biến lớn, chậm rãi biến thành một cái toàn thân màu đen hình dạng người Pokemon. Trên thân che kín lục sắc hoa văn, phía sau mọc ra hai cặp như là cánh khí quan, cánh mặt ngoài răng đầy màu trắng hoa văn, mặt sau thì là màu lam hoa văn. Hoàn thành biến thân về sau, Zygarde trực tiếp một quyền đánh bay trước mặt Resistil. Sau đó hướng Diệp Ly bên kia phóng đi, mà lúc này Diệp Ly đã lần nữa ném ra Pokebo. Lúc này Yverto đang đứng ở mất đi năng lực chiến đấu trạng thái. Căn bản là không có cách tránh né, trực tiếp bị Pokebo đập trúng, hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokebo bên trong. Đồng thời toàn bộ lục âm giới lần nữa chấn động, ngay tại chạy tới Zygarde cũng bị chấn động ảnh hưởng. Thân thể một trận lay động, suýt nữa ngã sấp xuống. Bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì hướng Diệp Ly bên kia chạy tới. Đúng vào lúc này, nơi xa một viên to lớn cây khô đột nhiên tản mát ra hào quang màu xanh lục. Sau đó cây khô hình thái bắt đầu biến hóa. Phía dưới gốc rễ biến thành bốn cái chân. Phía trên là nhánh cây biến thành trên đầu sừng. Thân cây biến thành thân thể. Cả cây đại thụ chậm rãi biến thành một chỉ hươu trạng Pokemon. Pokemon thân thể là màu đen, đầu cùng cổ màu lam, trên đầu sừng có 8 cái, từ 4 loại nhan sắc tạo thành, nhìn ngũ thải ban lan. Lúc này ngay tại bên cạnh Thệ Ma ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này Pokemon. Sau đó đột nhiên nằm dạp trên mặt đất quỳ xuống. Senior, van cầu ngươi giúp ta phục sinh thê tử của ta. Đáng tiếc Senior chỉ là phủi hắn một chút, sau đó quay người hướng Diệp Ly bên kia chạy tới. Trên đường Diệp Ly vang lên bên tai một đạo nữ tính thanh âm. Nhân loại, kho vừa dừng lại, ngươi dạng này sẽ hủy đi thế giới này. Diệp Ly quay đầu nhìn một mắt hướng bên này chạy tới. Senior cùng Zygarde cười nói, vừa mới các ngươi không phải xem náo nhiệt thấy rất hoan mà. Hiện tại biết sốt ruột, đáng tiếc đã chậm. Lúc này rơi trên mặt đất, Pokebo lay động một dưới, toàn bộ lục âm giới lay động, sơn băng địa liệt, lớn đất nứt mở một từng cái khe hở. Từng cái Pokemon từ hốt hoảng từ trong rừng cây bay ra. Nhưng là không có một chút tác dụng nào, bởi vì thời không cũng đang chấn động, bọn hắn cũng bị đánh rơi xuống dưới. Những cái kia không biết bay Pokemon càng không cần phải nói. Đang chạy bên trong trực tiếp rơi vào trong cái khe. Senior của Zygarde gặp này lập tức gấp, nhưng là toàn bộ thời không đều tại lay động. Bọn chúng liền thân hình đều không vững vàng, muốn ngăn cản Diệp Ly đều làm không được. Ngay sau đó Pokebo cái thứ hai lay động, lục âm giới toàn bộ mặt đất bắt đầu hạ xuống, giống như muốn rơi vào kia vô tận vực sâu. Tại lục âm giới bên trong người nhất thời luống cuống, coi như ngồi tại đứng tại phi hành Pokemon trên thân cũng không làm nên chuyện gì. Mà lúc này Thệ Ma nằm sấp trên người Registeel, nhẫn thụ lấy chấn động kịch liệt mang tới khó chịu. Nhìn xem cái này phảng phất tận thế trang cảnh, Thệ Ma triệt để bị chấn động đến. Lúc này trên mặt đất Pokebo lần thứ ba lay động, ầm ầm toàn bộ thế giới hạ xuống, đang giảm xuống trên đường. Rất nhiều người thế mà thấy được phòng ốc. Đúng vậy, chính là phòng ốc. Sau đó rất nhiều người phát hiện bọn hắn thế mà thấy được quen thuộc Pokemon trung tâm. Nguyên bản bằng phẳng trên đường cái, từng khỏa đại thụ phẳng phất đột nhiên dung nhập trong đó. Phẳng phất trên đường cái mọc ra một khỏa đại thụ. Đỗ Đông cùng Khương Tẫn lúc này đang đứng tại trên đường cái ngơ ngác nhìn hết thảy chung quanh. Khương Tẫn, chúng ta giống như trở lại Tĩnh Nam huyện. Khương Tẫn cũng ngơ ngác nhìn hết thảy chung quanh. Phải, thật bất khả tư nghị. Lục âm giới giống như dung nhập thực tế, mà lúc này Pokebo phía trên đột nhiên bắn ra 3 viên. Tiểu Tinh Tinh, triệt để bình tĩnh trở lại, hướng bên này chạy tới Zygarde cùng Senior nhìn xem xung quanh thế giới. Đứng tại nguyên địa, thế giới đều đã biến thành dạng này, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không có cái gì ý nghĩa. Diệp Ly thì là thấy ngây ngẩn cả người, thật đúng là mẹ nó thu phục. Ta chính là thử một chút mà thôi a. Để Celebi dùng Saibo đem Pokebo nhặt lên. Diệp Ly cầm Pokebo vuốt ve. Sau đó đột nhiên phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn thế mà nhìn thấy Tĩnh Nam nhất trung. Đây là cái gì? Hải thị thận lâu sao? Khẳng định là hoa mắt. Dừng nghiêm rụi rụi con mắt. Nhìn về phía một bên khác. Thế nhưng là nhìn thấy chính là Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon. Ta dựa vào, Diệp Ly bị kinh đến. Thứ đồ gì, như thế lớn cái hải thị thận lâu. Mà lúc này đứng ở phía sau Sunnier thán thở ra một hơi. Trên thân tản mát ra quang mang mãnh liệt. Quang mang những nơi đi qua. Trước đó bị Everto hóa đá Pokemon cùng cây cối hoàn toàn khôi phục tới. Những cái kia dùng sinh mệnh đang biểu diễn hòn vọng phu người chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Hết thảy đều khôi phục lại về sau. Sunnier mực tái chạy ở giữa biến mất trong rừng rậm. Zygarde thán thở ra một hơi. Thân thể tản ra, hóa thành từng đầu lục sắc quang mang tản mát Tĩnh Nam thành phố các nơi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái nhỏ tế bào. Một cái nhảy vọt biến mất trong rừng rậm. Mà lúc này Diệp Ly mới tiếp nhận Tĩnh Nam thành phố cùng lục âm giới dung hợp sự thật. Đúng vậy, lục âm giới cùng Tĩnh Nam thành phố triệt để dung hợp. Hiện tại Tĩnh Nam huyện toàn bộ đều là đại thụ. Có chút trong phòng còn mọc ra đại thụ. Nhưng nhìn đi lên lại không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Nhìn xem tựa như vốn là sinh trưởng ở cùng một chỗ. Rất là hoàn mỹ. Diệp Ly không khỏi mong đợi, không muốn mình phòng thuê cũng mọc ra đại thụ a. Từ bỏ đi, lúc này ở người phía dưới đều đang kinh ngạc nghị luận ầm ĩ. Loại tình huống này không phải nhất thời bán hội liền có thể tiếp nhận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.